Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193 nhát gan tâm khiếp giang tâm thành, 80 vé thắng thêm càng, nguyên lai là như thế này, giang tâm thành bừng tỉnh, nghĩ đến nở thu Nguyệt Sơn Trang thời điểm trịnh trọng đám người mưu đoạt chính là này bổn hậu thổ, quyết. Không nghĩ tới hiện tại chính mình lại cùng hậu thổ quyết dính dáng đến quan hệ. Hơn nữa hậu thổ quyết vẫn là Lâm Ân Ân ba ba chủ yếu nghiên cứu. Còn hảo tự mình trước tiên đem trịnh trọng đám người đưa lên bất quy lộ. Nếu không một khi hậu thổ quyết mất trộm, Lâm Ân Ân ba ba khẳng định trốn không thoát trách nhiệm. Quả nhiên là người tốt có hảo báo. Chỉ là Ân Ân tỷ không khỏi cũng quá qua loa đại ý. Giống hậu thổ quyết loại này ở trên thế giới còn thuộc về lông phượng sừng lân trí bảo. Cư nhiên liền lớn như vậy đỉnh đạc mà nói cho chính mình. Thật là quá qua loa đại ý. Bất quá chợt giang tâm thành nghĩ tới cái gì. Nhìn về phía Lâm Ân Ân. Phát hiện Lâm Ân Ân cũng chính nhìn hắn. Sáng người lộng lẫy con ngươi mang theo lo lắng cùng sầu lo. Lập tức minh bạch cái gì. Nhẹ nhàng giữ chặt Lâm Ân Ân tay nhỏ. Hơi hơi mỉm cười nói. Yên tâm, ta sẽ không mơ ước kia cái thứ ba danh ngạch. Cũng sẽ không bởi vì này cái thứ ba danh ngạch làm chút cái gì. Càng sẽ không vì thế lấy lòng Ân Ân tỷ. Các loại nịnh nọt xương xoe. Ân Ân tỷ không cần bởi vì cái này khó xử, thực xin lỗi. Lâm Ân Ân trong lòng một ân, lại rất nghiêm túc mà đối giang tâm thành xin lỗi. Ta thực sợ hãi ngươi cũng là người như vậy, cho nên liền tưởng thử ngươi một chút. Tâm thành đệ đệ, kỳ thật ta tưởng ngươi cũng tu luyện hậu thổ quyết, như vậy ngươi liền có thể tăng lên càng mau, đi xa hơn. Không cần giống hiện tại vất vả như vậy. Kế tiếp ta thi hội thuyết phục ta ba ba. Làm hắn đem hậu thổ quyết tu luyện cái thứ ba danh ngạch giao cho ngươi. Nhìn Lâm Ân Ân nghiêm túc. Bộ dáng, giang tâm thành cảm nhận được nữ hài đối hắn tâm ý. Hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Không cần, ta hiện tại tu luyện nguyên lực công pháp cũng không so hậu thổ quyết kém. Cho nên không cần làm như vậy, ngươi tu luyện không phải nguyên cực quyết sao? Lâm Ân Ân kinh ngạc nói, giang tâm thành lắc lắc đầu. Không phải nguyên cực quyết, là ta lần đó lầm phục biến dị nguyên tinh thời điểm. Trong cơ thể nguyên lực thoán động, kết quả trong lúc vô ý lấy nguyên cực quyết làm căn bản. Thay đổi một cái vận chuyển phương pháp. Kết quả không nghĩ tới thực thích hợp ta thân thể. Cho nên ta hiện tại sử dụng nguyên lực công pháp là lột xác bản nguyên cực quyết. Hấp thu nguyên lực tốc độ ít nhất là nguyên cực quyết lần hứa trở lên. Cho nên ta tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy lợi hại. Lâm Ân Ân há to miệng. Không nghĩ tới giang tâm thành lần đó lầm phục biến dị nguyên tinh cư nhiên còn có như vậy tạo hóa. Này vận khí không khỏi thật tốt quá. Giang tâm thành trong lòng xẹt qua một mạt áy náy. Gật đầu nói, cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Cho nên ta không cần hậu thổ quyết. Bất quá Ân Ân tỷ. Ngươi nói như thế nào ta quá vất vả. Lâm Ân Ân tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng có ảm đạm chi sắc xẹt qua. Lắc đầu nói, ta cũng không biết, là ngưng xương nói cho ta. Nàng nói nghỉ này mấy tháng ngươi vẫn luôn ở vội vàng, làm cực kỳ nguy hiểm, thịnh đường đế quốc. Nhiệm vụ, trong khoảng thời gian ngắn liền từ dự bị tinh tốt tấn chức tới rồi bách phu trưởng. Đã trải qua rất nhiều ác chiến. Ở tịnh năm thị còn kém điểm bỏ mạng, cho nên ta liền tưởng giúp ngươi một ít, thế ngươi chia sẻ một ít, bất quá tâm thành đệ đệ, ngươi vì cái gì như vậy liều mạng, ngươi vừa mới đại nhị, không cần phải như vậy đua. Có thể chờ thực lực tăng lên tới ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chi vị lại đi làm những cái đó nhiệm vụ, chẳng phải là an toàn rất nhiều. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Ta làm như vậy là muốn chạy đến càng mau, phi càng cao, có được cũng đủ lực lượng cường đại, được đến ta muốn được đến đồ vật, đi bảo hộ ta muốn bảo hộ người. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, trước kia phát sinh hết thảy, làm ta biết thực lực tầm quan trọng, có lẽ thực lực không thể quyết định tình yêu cùng hữu nghị, chính là ở có chút thời điểm, không có đủ thực lực, phải không đến muốn đồ vật, bảo hộ không được muốn bảo hộ người, chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn, mất đi, sau đó đi hối hận. Ta không nghĩ lại trải qua như vậy sự tình, hơn nữa kia khối biến dị nguyên tinh cho ta cơ hội như vậy, cho nên ta tưởng phi càng mau càng cao. Lâm Ân Ân sừng sốt, khẽ cắn môi đỏ, là bởi vì Lý Hải Oánh sao? Không phải. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, nàng chỉ là một cái lời dẫn, làm ta nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều, bất quá chân chính nguyên nhân là người khác nói chuyện. Giang Tâm Thành nghiêm túc mà nhìn Lâm Ân Ân, nghiêm túc nói, có cái nữ hài gia thế rất lợi hại, ta tưởng có được nàng, mà ở này phía trước vì không cho nàng khó xử, vì đánh bại nàng những cái đó người theo đuổi, vì được đến nhà nàng người tán thành, ta cần thiết thực nỗ lực mới được. Ta, Lâm Ân Ân mặt ngọc bỗng nhiên đỏ lên, lời nói cũng có chút nói lắp lên, nhà ta thế cũng không như vậy tốt, ba ba sẽ không để ý, ngươi không cần bởi vì cái này như vậy liều mạng. Ta có thể nói phục bọn họ tán thành ngươi. Hơn nữa Tâm Thành đệ đệ ngươi như vậy ưu tú, nhà ai gia trưởng sẽ không tán thành ngươi. Lâm Ân Ân lời nói cơ hồ đã nói rõ đáp ứng làm Giang Tâm Thành bạn gái sự tình. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Ân Ân mềm mại tay nhỏ. Đồ ngốc, ta nói chính là vợ cả ngưng xương, không phải tiểu lão bà Ân Ân tỷ. Nghe xong Giang Tâm Thành hài hước lời nói, Lâm Ân Ân bỗng chốc trừng lớn sáng người đôi mắt, vươn tay nhỏ đi ninh Giang Tâm Thành lỗ tai. Xú Tâm Thành, tưởng bị đánh nha. Giang Tâm Thành ha ha cười, vội vàng né tránh, hai người loạn thành một đoàn, thật vất vả mới ân tĩnh lại. Lâm Ân Ân trừng mắt nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái nói, Tâm Thành đệ đệ, tháng trước khai giảng thời điểm trường học đã xảy ra một chuyện lớn. Thủy Mộc Đại học Tam Đại Ngưng Vân Cảnh Thiên Chi Kiêu Tử cùng đến chúng ta Đại học Thiên Hải, quét ngang chúng ta Đại học Thiên Hải sở hữu học sinh. Ngay cả đại tam vị kia ngưng vân cảnh thiên tài học trưởng cũng bị bọn họ đánh bại. Hiện giờ bọn họ đang ở càn quét phương Bắc rất nhiều danh giáo, khai hỏa Thủy Mộc Đại học thanh danh. Nghe nói toàn bộ phương Bắc 50 nhiều gia nhất lưu trở lên danh giáo cơ hồ đều bị bọn họ quét ngang, thực mau liền phải đến phía Nam càn quét, chuẩn bị xác lập Thủy Mộc Đại học ở thần hạ liên minh cường đại nhất học thanh danh, cường đại nhất học. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, đối này cũng không cảm thấy hứng thú, bọn họ tưởng lấy liền lấy đi, lại không thể lấy đảm đương cơm ăn, cũng không ảnh hưởng ta tu luyện, không sao cả. Lâm Ân Ân bĩu môi, chính là này sẽ ảnh hưởng chúng ta Đại học Thiên Hải thanh danh đâu. Hơn nữa lúc ấy ngươi không ở trường học, rất nhiều người đều nói ngươi sợ hãi, cho nên trốn tránh Thủy Mộc Đại học Thiên Chi Kiêu Tử. Nói rất khó nghe đâu, Thủy Mộc Đại học lúc ấy cũng muốn khiêu chiến ngươi, đáng tiếc ngươi không ở. Hiệu trưởng giống như theo chân bọn họ ước định cái khác thời gian, nói phải chờ tới ngươi tu luyện đến ngưng vân cảnh lúc sau lại đi nghênh chiến, muốn dựa ngươi vãn hồi mặt mũi đâu, chậm trễ tu luyện thời gian. Ta không đi, Giang Tâm Thành lắc đầu nói. Từ toàn giáo văn võ khảo qua đi, Giang Tâm Thành liền trở thành đại học Thiên Hải nổi bật nhất, kính thiên chi kiêu tử chi nhất. Thậm chí chỉ ở sau vị kia đại tam ngưng vân cảnh thiên tài. Thủy Mộc đại học tiến đến khiêu chiến. Đại học Thiên Hải bọn học sinh khẳng định đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Còn chờ mong hắn có thể lại lần nữa vượt cấp khiêu chiến. Chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành căn bản không có xuất hiện. Làm mọi người chờ mong thành không. Vì thế khó có thể tránh cho mà liền sinh ra rất nhiều ác ngôn ác ngữ. Hết chương.